Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 318, Bang San tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư lệnh Bang San tuyên chiến rồi, thời gian là sáng mai sĩ quan dân. Sự nhìn tài liệu rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần ngồi chê y vị trí tư lệnh. Cậu truyền xuống dưới, bảo tất cả mọi người bắt đầu từ lúc này bước vào trạng thái chuẩn bị toàn diện. Đúng rồi, bảo Tiêu Chiến, Đỗ Phi và Sử tiến tới gặp tôi. Lục Trần gật đầu, bình bất yếm trá mà tuy thời gian Bang San tuyên chiến là sáng mai, nhưng có khi lúc này họ đã xuất phát rồi. Giống việc trước đây bọn họ tập ca Iota CS Lưu Thường Sơn vào ban đêm vậy. Ai nói rõ được, hơn 10 phút sau, ba người Đỗ Phi lần lượt đến trung tâm chỉ huy. Lúc này Lục Trần đang đứng xem bản đồ. Mọi người đến rồi à? Lục Trần quay đầu nhìn ba người sau đó nói với Sử Tiến, nếu Bang San xuất quân thì có lẽ sẽ đi từ một trong ba con đường này, vậy nên bắt đầu từ bây giờ, không quân của cậu phải giám sát ba khu vực này 24 giờ. Lục Trần chỉ về phía bản đồ Bang San và phân tích cho Sử Tiến xem. Lô máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng Lục Trần mua về đều được trang bị hệ thống radar điện tử tân tiến, đủ để giám sát bao quát bản đồ của cả Myanmar. Vâng, Sử Tiến hành quân lễ, dõng dạc trả lời. Có phải chúng ta có thể lái xe tăng và xe bọc thép đến Lóc Cainh trước? Không, Tiêu Chiến hỏi. Lóc Cainh là nơi cách Koh Kang hơn 100 cây số, là con đường quân đội Bang San bắt buộc phải đi qua để vào Koh Kang. Cố gắng hết sức đặt chiến trường ở ngoài Koh Kang là yêu cầu đặc biệt của Lục Trần. Tuy Koh Kang là một đặc khu của Bang San nhưng cũng là một khu vực hết sức đặc biệt, là khu vực giáp giới của Hoa Hạ và Myanmar. Nơi này về cơ bản đã bị Hoa Hạ hóa, không nộp bất cứ khoản thuế nào cho Bang San và chính phủ Myanmar, tiền tiêu cũng là nhân dân tệ. Lục Trần có một ước mơ chính là mãi mãi tách Koh Kang ra khỏi Myanmar. Cho nên anh không muốn để khói lửa chiến tranh đến với vùng đất này. Lục Trần tin rằng anh vẫn có cơ hội thực hiện nguyện vọng này. Từ việc thủ trưởng bán rất nhiều vũ khí tiên tiến với giá vô cùng rẻ cho Lục Trần, có thể đoán được là bọn họ ủng hộ Lục Trần gây dựng sự nghiệp bên này, đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Trần không sợ Naipido. Lục Trần gật đầu sau đó lại lắc đầu. Suýt nữa thì quên mất nhà họ Lam rồi, hai hôm nay nhà họ có tình hình gì không? Lục Trần nhìn Đỗ Phi. Lục Trần không quan tâm đến Bang San, điều anh lo lắng là mấy trăm võ sĩ của nhà họ Lam, không giải quyết mấy trăm võ sĩ đó thì trong lòng anh luôn thấy bất an. Chấm, tôi vừa nhận được tin là họ đã tăng số lượng người lên đến con số 500, hơn nữa còn có được một lô trang bị vũ khí từ Bang San, số lượng cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng tôi thấy có lẽ là dùng để trang bị cho 500 võ sĩ kia, Đỗ Phi nói. Không được để bọn họ tạo thành thế gọng kìm, phải chủ động tấn công, giải quyết một bên rồi tính. Lục Trần trầm ngâm nói, lực chiến của 500 võ sĩ đã được trang bị quá mạnh mẽ, xe tăng và xe bọc thép đều quá gồ ghề, không chắc có thể ngăn cản được đòn đánh của bọn họ, cách tốt nhất là đánh kết hợp từ không trung và mặt đất. Đương nhiên phải dụ bọn họ vào một vị trí địa lý đặc thù mới được. Vậy ý của cậu là khai chiến với nhà họ Lam trước đúng không? Đỗ Phi hỏi, nhà họ Lam ẩn thân ở khu vực thành thị của Koh Kang, chúng ta không thể khai chiến ở khu vực thành thị được nếu không chắc chắn sẽ có bách tính vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội bị vạ lây trừ phi có thể dẫn dụ bọn họ ra ngoài. Nhưng như thế rất nguy hiểm, phải khiến bọn họ chủ động tấn công. Nếu chúng ta đánh tan Bang San trước thì thời gian này Bang San sẽ không thể đến khiêu khích chúng ta nữa, tiếp đó sau khi chúng ta về giải quyết xong nhà họ Lam, lại đi giải quyết Bang San. Lục Trần phân tích, tấn công không quân à? Tiêu Chiến hỏi. Đúng, hôm nay cho không quân tới tấn công Bang San. Các cậu qua, đây xem, Lục Trần chỉ vài điểm đánh dấu đỏ trên y bản đồ rồi nói. Chỗ này là nhà, máy quân giới của bọn chúng, đây là kho lương thực, đây là quân doanh đầu tiên, chỗ này là quân doanh thứ hai, đây là sở chỉ huy, còn đây là kho vũ khí. Sử Tiến, từ giờ đến tối còn 5 tiếng đồng hồ nữa, cậu nhất định phải phá hủy mấy chỗ này hết cho tôi. Rõ, Sử Tiến hành lễ một cách kiên định. Đi đi, bây giờ cho các cậu đi chuẩn bị, một tiếng sau đội không quân buộc phải xuất phát. Lục Trần gật đầu dặn. Rõ, Sử Tiến nhận lệnh xong thì lập tức ra ngoài. Bọn tôi thì sao? Tiêu Chiến và Đỗ Phi đều nhìn Lục Trần, hai bọn họ đều cảm thấy có lẽ bọn họ sẽ trở thành khách khoanh tay đứng xem trận chiến này mất. Các cậu á, Lục Trần quay đầu lại rồi cười nói. chuẩn bị nghênh chiến, nhà họ Lam đi, trong lòng anh có dự cảm rằng muộn nhất thì hôm nay hoặc tối nay nhà họ Lam sẽ có hành động. Cách nửa tháng sau, cuối cùng Bang San cũng đã tuyên chiến với Điện Sát Thần. Trận chiến này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên y khắp nước Myanmar. Có lẽ do tâm lý bài ngoại nên mọi người đều mong mỏi Bang San có thể khiến Điện Sát Thần bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí diệt luôn Điện Sát Thần thì càng tốt. Vì thế, 6 cánh quân phiệt lớn khác cũng đã lập tức gửi thư trợ uy cho Bang San khi Bang San tuyên chiến với Điện Sát Thần. Thậm chí Naipido còn chuẩn bị mở lại cuộc đàm phán hòa bình đã trì hoãn lâu nay với Bang San. Đây là việc hai khu vực đều rất mong mỏi. Tuy mọi người đều biết một hai cuộc đàm phán hòa bình không thay đổi được phân tranh nhiều năm giữa hai khu vực, nhưng chỉ ít đây là một tín hiệu đáng để hy vọng, là một tín hiệu tốt. Bang San cũng có hồi âm tích cực tuyên bố trong vòng 10 ngày sẽ diệt sạch Điện Sát Thần, thu lại thuế khu vực Kokang. Binh lực của Bang San lên tới 17.000, còn Điện Sát Thần Kokang chỉ có chưa đến 6.000 binh, không ai tin Bang San toàn lực vây quét mà Điện Sát Thần có thể chống cự được quá 10 ngày. Bố, con vừa nghe nói cuối cùng Bang San cũng đã tuyên chiến với Điện Sát Thần rồi, sáng mai khai chiến. Trong một nhà dân ở Đương Dương, Lưu Tử Tín nói với Lưu Thường Sơn, Lục Trần không hề giết nhà Lưu Thường Sơn, sau khi anh hoàn toàn khống chế được quân đội của hắn thì đã thả cả nhà hắn đi. Lưu Thường Sơn không có tiền tài và quân đội thì chỉ có thể sống một cuộc sống của người thường thôi. Bang San lực lượng lớn mạnh, tốt nhất là giết thằng nhãi đó luôn đi. Lưu Thường Sơn hứng khởi nói, sau khi quân đội của Lưu Thường Sơn bị Điện Sát Thần khống chế, hắn hận không thể băm vằm Lục Trần thành nghìn mảnh. Cho dù Lục Trần không giết cả nhà hắn nhưng lửa hận trong lòng hắn vẫn chẳng hề lụi chút nào. Đương nhiên, Lưu Thường Sơn còn hoang tưởng có thể chiêu binh mãi mã, có một ngày có thể ngóc đầu dậy tìm Lục Trần trả thù. Bố, hay là chúng ta tới thủ phủ Bang San, đợi sau khi bọn họ diệt Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát Thần xong thì đi tìm Tư lệnh Kha Đan, xem thử ông ta có thể nể tình ngày trước cho chúng ta ít binh mã hay không? Lưu Tử Tín đề nghị. Ừ, bây giờ đi luôn. Mắt Lưu Thường Sơn sáng lên, cảm thấy con trai nói có lý quá, nếu Kha Đan có thể cho hắn ít binh mã thì hắn có lòng tin dần dần gây dựng đội ngũ lớn mạnh. Cách chương.